Xin chào các cô, các chú, các anh chị và toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy sẽ cùng quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 6 cuốn tiểu thuyết Bụi Đời của tác giả Triệu Xuân. Sáu tháng sau. Kể từ cái đêm mai nồng nhiệt đón nhận hơi nóng và vị mặn từ đôi môi của Hùng, đám cưới của họ được tổ chức trong trường. Fatima đã có hơn một chục đám cưới. Nhiều cặp vợ chồng cưới nhau xong xin về quê sinh sống, nhưng đa phần họ ở lại, phục vụ tại trường, sinh con, đẻ cái, vừa tái dựng hạnh phúc gia đình, vừa góp phần mang lại cuộc sống và hạnh phúc cho những nạn nhân ma túy. Cũng có nhiều cặp học viên thương nhau từ khi đang ở trường. Đến khi họ được về nhà, gia đình tác hợp cho họ. Đám cưới của Hồng Mai được tổ chức rất xôm tụ. Cô dâu chú rể mặc đồ đẹp như bất cứ đám cưới nào tại các nhà hàng ở Sài Gòn. Cô dâu vốn là người đẹp, lại được Ngọc Diệp khéo tay trang điểm, đã nổi bật lên như là hoa hậu. Ba đứa con trước của Hồng tươi trẻ đi lại như con thoi chào đón khách. Ai cũng khen cô con gái lớn đẹp như người mẫu, có phong thái hoạt bát, lịch sự. Riêng Diệp, cô mặc chiếc áo dài trắng, cài thêm một bông hồng xinh xắn trước ngực. Trông cô như một nữ sinh đang ở độ tuổi đẹp nhất. Lần đầu tiên thấy Diệp mặc áo dài, Ca Sóc ngẩn người, quên cả công việc đang làm. Lẽ ra phải rót bia từ thùng lớn ra các bình nhỏ, thì Ca lại rót từ các bình nhỏ vào thùng lớn. Tín tặc răng la lên. Ca Sóc, chú mày lú lẫn cả rồi hả? Lẹ tay lên. Anh hai yên tâm, chỉ một loáng là xong. Tao không nói vụ rót bia hơi. Tao nói chú mày phải lẹ tay mà cưới Ngọc Diệp, kẻo không đến lượt đâu. Cô ấy đẹp như tài tử cine thế kia cơ mà. Mặt Cá Sóc thường ngày lanh lợi, lúc này cứ thộn ra, giọng rầu rĩ. Khổ nỗi cô ấy cứ tảng lờ, em tấn công quá trời mà chưa đổ. Con trai Hà Nội mà yếu quá, tao hay rằng chú mày để tuột khỏi tầm tay. Lời của Tín đã thành sự thực. Sự thực quá vũ vàng trước hết là đối với Ca. Ngọc Diệp được gia đình đến xin trường xin cho đi phép. Diệp về nhà và biến luôn. Trễ phép 3 ngày, Ca đi tìm nhưng không gặp. Má cô trả lời, em nó trở lại trường đúng hạn nghỉ phép 7 ngày kia mà. 10 ngày liền Ca đi kiếm Diệp, nhưng biệt tâm. Ca giạc người đi vì mất ngủ, bỏ ăn. Giá như biết đích xác Diệp ở chỗ nào, dù có phải lao vào chỗ chết, Ca cũng sẵn sàng. Đối diện với bà Ngọc, người mà Diệp đã kể cho Ca nghe nhiều lần, anh cố dằn sự khinh bỉ và oán hận. Chính bà đã đẩy con gái bà vào vòng sa đọa. Cô ấy đang trở lại với tuổi trẻ mơn mởn sức xuân. Bà đến trường kêu cho cô ấy về thăm nhà. Phải rồi, nguyên nhân chính vẫn là bà, người mẹ phản bội kia. Sao trời không chu, đất không diệt bà đi. Ca Sóc có ý xem lão thượng là người thế nào. Có phải chính là tay thượng đã mua thuốc viện của Ca ăn cắp được trong chuyến tàu lần đầu tiên Ca từ Hà Nội vô Sài Gòn? Nhưng lão ta không xuất hiện. Vào giờ ấy, thượng đang làm quân vương trong động cô ba. Độ dày hắn giàu to nên rất thường đi nhất nhật đế vương. Hắn thưởng cho cô ba những món tiền lớn mỗi khi mụ mua được cho hắn những con bé còn zin. Trong đời hắn, hắn đã phá trình bao nhiêu cô gái rồi, hắn không tài nào nhớ nổi. Chỉ có điều làm hắn day dứt là người hắn vô cùng yêu thương, gắn bó, tức là Ngọc. Hắn muốn có con với Ngọc, nhưng oái oăm thay, Ngọc chẳng sinh cho hắn đứa con nào. Đã đi nhà thương, đã mời bác sĩ tư, nhưng vô hiệu. Về mặt cơ thể học, các bác sĩ vẫn kết luận cả Ngọc và Thượng đều bình thường, khỏe mạnh. Vậy mà lại không có con. Hắn khao khát có một đứa con với Ngọc. Giống như trước đây, hắn khao khát làm giàu. Nay thì hắn đã quá giàu, không có gì lời nhiều bằng buôn thuốc phiện. Tiền, vàng, đô la, hột xoàn, nhiều quá, hắn chả tiếc nữa. Hắn chỉ mong có một đứa con với Ngọc. Cái mà Thượng cần nhất thì Ngọc lại không có. Vậy nên Thượng chán cả Ngọc. Thượng lao vào những cuộc truy hoa nở động cô ba với đủ trò xác thịt quái đản để quên nỗi chán trường. Công cuộc làm ăn ngày càng phất to. Hệ thống cung cấp áp phiện từ miền Bắc và từ Lào cho Thượng do một cán bộ giảng dạy tại Đại học Y Khoa tên là Nguyễn Lâm cầm đầu. Thượng đã mua được tay này dễ dàng và khá rẻ mạt, và đúng lúc gia cảnh của giáo sư đang cực kỳ túng quẫn. Hệ thống đó an toàn đến mức chưa bao giờ Thượng phải lo lắng đề phòng. Còn hệ thống của Nhân Đại Bàng thì tỏ ra ngày càng đắc dụng. Thuốc viện từ Thái qua Campuchia về Sài Gòn lẹ làng. Có chuyến, nhân chuyển cho Thượng được cả 100 kg thuốc sống. Việc ai nấy biết, ăn chia sòng phẳng. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, là những nguyên lý mà Thượng rất tôn trọng. Nhân Đại Bàng tỏ ra thừa khôn ngoan để cư xử cho Thượng hài lòng. Quan hệ giữa Thượng và Nhân Đại Bàng xem ra ngày càng chặt chẽ. Một hôm, sau khi giao hàng và nhận tiền xong xuôi, Nhân mời Thượng đi nhà hàng. Vẫn cái tiệm ăn ở trong hẻm trên lầu với các món ăn tuyệt ngon. Và sau đó là hai cô gái. Nhân nói với Thượng một chuyện mà hắn đã dậm ý từ mấy tháng trước. Đó là chuyện làm thế nào để Ngọc Vũ Fatima xin phép cho Diệp về thăm nhà. Nhân bảo với Thượng: tôi muốn có Diệp ở bên. Tôi muốn cô ấy làm vợ. Thượng nghĩ thằng này vẫn nhớ con bé. Lạ thật. Sự cuốn hút của hai mẹ con Ngọc qua là dữ dội. Mình có nên để cho cái con gái Ngọc rơi vào tay Nhân Đại Bàng không? Dù thế nào cũng phải lo cho con Diệp ra khỏi Fatima để nó ghiền trở lại. Cứ lo đề phòng nó hoài cũng mệt. Phải cho nó nghiện ngập trở lại là thượng sách. Thượng về nói với Ngọc. Ngọc thấy thương con quá. Ngày sáng hôm sau, đúng vào ngày chủ nhật được phép vô trường thăm thân nhân, Ngọc mua quà, mua quần áo đi thăm con gái. Diệp không tin là má vô Fatima thăm cô. Lúc nghe ca sóc báo tin, Diệp nghĩ là anh giỡn. Nhưng đúng là má cô. Diệp chạy ào ra, ôm chầm lấy mẹ. Bao nhiêu hờn giận, oán ghét, khinh bỉ dồn nén bấy lâu tự nhiên biến mất. Chỉ còn lại trong Diệp sự nhớ tiếc tuổi thơ. Có ba má ở bên, được ba má cưng chiều. Người ghiền ma túy, ai cũng thiếu tình thương. Ai cũng khát khao tình thương, nhất là tình mẫu tử và tình yêu. Diệp khóc, Ngọc cũng khóc. Xung quanh, nhiều người ở cảnh ngộ tương tự cũng khóc như hai má con Diệp. Đứng cách đó không xa, ca sóc đang làm nhiệm vụ xét giỏ quà của thân nhân học viên đề phòng có kẻ xấu giấu ma túy vào quà cáp. Ca quan sát Ngọc và mùi lòng trước cảnh mẹ con Diệp gặp nhau. Đột nhiên ca muốn khóc. Mặt ca nóng bừng, mắt ươn ướt. Ca nhớ mẹ. Ca thèm được ôm chầm lấy mẹ ngay lúc này. Nhưng tại sao? Tại sao người mẹ của Diệp đã tệ bạc đến thế mà Diệp bỗng nhiên tha thứ? Tại sao? Ca tự hỏi rồi tự trả lời. Phải rồi. Nếu như má Diệp ăn năn hối lỗi thì việc má con Diệp hàn gắn tình mẫu tử là chuyện tuyệt vời chứ sao? Nhưng, lại nhưng, ca sóc quả là rất lo cho Diệp. Lão Thượng, như Diệp nói là kẻ buôn bán á phiện, thật nguy hiểm. Nếu như Diệp về thăm nhà, liệu Diệp có... Ca sóc đang miên man nghĩ ngợi thì ông Quang đi tới nói nhỏ, vừa đủ cho ca nghe. Làm nhiệm vụ đi cháu. Hùng vừa phát hiện được 20 á phiện giấu trong một trái chuối đó. Ca giật mình biết lỗi, anh chăm chú trở lại với công việc của mình. Vừa làm nhiệm vụ, anh vừa kín đáo quan sát má Diệp. Đó là một người đàn bà đẹp, đang độ hơ hớ hồi xuân. Ngọc mặc chiếc quần xoa pháp đen, có rô đê ở gấu. Ống quần đáy quần cắt vừa khéo để phô cặp giò dài và bộ mông rất gọn gàng. Chiếc áo cùng hàng xoa màu mỡ gà may theo lối sầm của người thầu. Mặt áo xẻ cao để hở lườn như muốn khoe với thiên hạ rằng đây là một thân thể đẹp, mình còn săn, eo bụng còn nhỏ, tay áo cộc, lộ hai cánh tay trắng tròn lằn, đặc biệt là cái cổ cao nổi rõ ba ngấn, nước da trắng, mái tóc đen thẫm, óng ả, đôi mắt và đôi môi thật đẹp, đa tình. Sống mũi thẳng càng làm cho gương mặt của Ngọc có vẻ quyến rũ kỳ lạ. Người đẹp vậy nên đẻ ra con gái đẹp là dễ hiểu. Ca sóc nghĩ thế. Nhưng đẹp mà phản bội, đẹp mà đĩ quá. Liệu sau này Diệp có giống mẹ không? Ca tự rủa mình đã nghĩ bậy nghĩ bạ. Anh tập trung trở lại vào công việc. Tất cả giỏ đồ sau khi được nhân viên bảo vệ xét rất kỹ đều được trao lại cho chủ nhân. Mọi người lần lượt tới bàn bảo vệ nhận lại. Riêng giỏ của Ngọc, ca sóc trực tiếp mang tới. Dạ thưa thím, cho cháu gửi lại giỏ của thím ạ. Ngọc nhận giỏ đồ nói, cảm ơn cậu. Diệp giới thiệu, mẹ ơi, đây là anh ca, anh rất nhiệt tình giúp con cai học viện đó má. Vậy hả, cảm ơn cậu, thật là hên cho con gái tôi. Dạ, không có chi đâu thím, ở đây ai cũng nhiệt tình giúp đỡ nhau, cùng cảnh ngộ mà thím. Xin phép thím, cháu trở lại bàn làm việc ạ. Ca vừa làm vừa nghĩ, thế nào bà ấy cũng xin phép cho Diệp về thăm nhà. Liệu Diệp có trả phép đúng hạn không? Đến chiều thứ hai, Diệp báo tin cho ca. Giám đốc Quang đã ký giấy phép cho Diệp về nhà 7 ngày. Ca buồn thiêu, mặt ỉu xìu. Diệp vội nói, em có trốn mất đâu mà anh buồn dữ vậy? Ca cố lấy lại vẻ mặt bình thường. Khi nào em đi? Sáng mai. Anh đưa em về nhé. Khỏi, phiền anh quá à? Anh sẽ xin chú Quang cho anh nghỉ buổi sáng mai để đưa em về. Không. Anh muốn gặp má và cha dượng của em tại nhà em. Không, anh đừng làm em giận. Em nghỉ chơi liền á. Vậy tối nay em bằng lòng đi dạo với anh chứ? Khôn quá trời à. Diệp rất vui, bắt bí người ta. Đồng ý chứ? Dạ, ăn cơm chiều xong, Em sẽ chờ anh. Đó là một đêm trăng đẹp. Trăng 14, nhưng Ca và Diệp vừa mới ngồi xuống thảm cỏ trong vườn thuốc nam của trường ở cách khu trung tâm trường hơn một cây số, thì đột nhiên ánh trăng biến mất, biến luôn cả những vì sao, mây đen vẩn vũ, chớp nhằng đan chéo nền trời tối thẫm, gió thổi mạnh, những hạt mưa to lác đác rắc xuống. Ca nắm tay Diệp chạy vào căn nhà dùng sơ chế thuốc. Mùi các loại dược liệu phơi khô xếp đống bốc lên rất thơm. Họ đi vào trong, ngồi xuống đống cây đinh hương. Ngoài trời mưa dầm sập đổ xuống, trong ánh chớp lóa mắt, Ca thoáng nhìn thấy đôi mắt thật đẹp của Diệp, mắt của loài chim phượng. Diệp so vai vì một cơn gió lùa vào. Em lạnh sao? Ca hỏi. Dạ. Ca lặng lẽ cởi chiếc áo sơ mi may bằng vải jean choàng cho Diệp. Anh ở trần gió độc cảm chết, em không chịu đâu, anh mặc áo vô đi. Có em ở bên anh khỏe lắm, đừng lo cho anh. Anh cảm, em đi phép, ai săn sóc anh? Ừ nhỉ, vậy anh mong bệnh nặng để ngày mai em không nghỉ phép nữa. Chỉ nói ẩu không hà, em về 7 ngày rồi em vô với anh. Anh sợ em trốn luôn à? Anh sợ mất em. Anh không tin em sao? Anh tin, nhưng còn thứ khác mạnh hơn anh. Anh muốn nói ma túy, đúng. Anh sợ mất em. Diệp ơi, mất em, đời anh lại rơi vào sự trống rỗng vô nghĩa. Anh đã nói câu này với em cách đây đúng một tháng. Hôm ấy là đám cưới anh Hùng chị Mai. Đêm ấy em đã... Em đã để anh hôn em. Có một cái mổ tà, kèo quá. Thì đêm nay em hôn anh đây. Nào, chuẩn bị hột hơi nha. Nói rồi Diệp ôm chầm lấy Ca. Hôn như mưa lên tóc, lên mắt, lên má. Và hôn thật lâu vào môi Ca. Cô chủ động hoàn toàn. Cô đang yêu thật sự. Cô cảm thấy lồng ngực của Ca đang cuốn hút cô mãnh liệt. Và cô hôn tới tấp vào cổ, vào ngực Ca. Hôn thật sâu vào hai núm vú của Ca. Ngoài trời đang mưa, Ngọc Diệp cũng đang dội một trận mưa hôn xuống Ca. Đúng như cô nói, cô đã hụt hơi. Giờ cô mềm nhũn trong tay Ca. Đến lần mình, Ca run rẩy nhưng tự kiềm chế, nhẹ nhàng dán đôi môi của mình lên khắp thân thể người yêu. Càng về sau, sự run rẩy càng tăng lên và lý trí bị con tim lấn át. Trong ánh chớp sáng lòa của bầu trời, thân thể Ngọc Diệp hiện hiện trước mặt Ca như là ngọc ngà, như là thần tiên. Ca sung sướng, anh hôn vào môi Diệp khiến cả hai đứa như lịm đi. Và... Nhưng Diệp đã dứt khoát đẩy Ca ra. Kìa anh, sao em? Anh có thương em không? Em biết mà còn hỏi. Đừng làm em sợ Ca ơi. Anh xin em, anh muốn truyền hết sinh lực cho em. Anh đứng dậy đi nào. Em nghỉ phép mấy ngày rồi vô trường, hai đứa mình sẽ làm lễ cưới. Em thèm được mặc áo cô dâu đi bên anh. Anh biết không, ngay từ hồi còn bé tí tẹo, em rất thích đi coi đám cưới và ao ước mình lớn nhanh để được mặc áo cô dâu bước lên xe hoa. Bởi thế em xin anh, đừng làm em sợ. Em sợ chi? Thôi, anh có nghe em không? Đứng lên ngay, kẻo em không còn đủ bình tĩnh nữa. Em đang muốn ngộp thở vì sung sướng đây. Chưa bao giờ em cảm thấy thiêng liêng như lần này. Diệp nhìn Ca bằng đôi mắt phượng với tất cả sự đam mê, đắm say. Mà qua ánh chớp, Ca muốn chết chìm trong đó. Ca không muốn rời thân thể Diệp. Tay anh như có nam châm lại hút chặt vào. Diệp không chịu nổi nữa. Cứ như thế này thì cô sẽ phải chiều người yêu thôi. Cô vùng dậy và bỏ chạy. Ngoài trời, mưa gió càng lớn hơn. Diệp bỏ chạy chính mình trong khi cô không còn quần áo trên người. Ca ôm quần áo chạy theo đưa cho Diệp. Thấy vậy, Diệp nghĩ là Ca vẫn chưa bình tâm trở lại. Cô càng chạy dữ hơn. Cô hét lên. Đừng đuổi theo em, kẻo em gục xuống mất. Dừng lại đi em. Diệp cố sức chạy vòng quanh mấy dãy bàn bào chế thuốc nam. Biết Ca sóc chạy nhanh, đoạt giải nhất toàn trường nên cô gắng sức chạy. Chạy miết đến kiệt sức, cô mới hào hển. Anh đứng lại, để em nghỉ. Em mệt quá. Ca đứng lại, đừng lại gần em. Họ đang đối diện qua một cái bàn rộng. Anh đến mặc quần áo cho em. Không, ném đồ qua bàn cho em. Để anh mặc đồ cho em, anh hứa sẽ không... Em không tin anh à? Diệp không nói gì. Ca sóc đi đến bên Diệp, tay run run choàng áo lên người Diệp. Ca ấm Diệp đặt lên mặt bàn rồi mặc quần cho cô. Chưa khi nào anh thấy đôi tay mình lóng ngóng vụng về như lúc này. Còn Diệp, cô thấy trong lòng mình trào dâng cảm giác khác lạ. Không phải là thứ cảm giác như lần đầu cô chứng kiến má cô ngoại tình với Thượng. Cũng không phải là thứ cảm giác của đêm cô bị nhân đại bàng cướp trinh. Càng không phải là cảm giác xác thịt của những năm cô phải đi bụi đời. Đây là sự bay bổng của tình yêu, yêu say mê, và cảm thấy rõ ràng mình được yêu, được nâng niu, trân trọng. Điều đó Diệp coi là thiêng liêng, là vô giá. Liệu cô có giữ mãi được tình yêu này, giây phút này? Liệu cô có giữ được Ca? Cô có trở thành cô dâu đi bên cạnh Ca là chú rể? Âm điệu một bài hát mà Diệp rất thích từ nhỏ vang lên trong cô. Ôi, sáng hôm nay vui sao, kìa nhà ai có anh rể mới, kìa nhà ai có cô dâu hiền. Họ nắm tay nhau sánh bước ra ngoài, mưa đã tạnh. Trăng 14 thật đẹp, trên bầu trời cao lồng lộng đầy sao. Thông cảm với tâm trạng của Ca, nhà trường giao cho anh nhiệm vụ đi tìm Diệp. Ca áp dụng mọi đủ biện pháp của thám tử, của công an mà Ca học được từ ngày làm đội phó bảo vệ, nhưng vô hiệu. Không thấy tăm hơi Diệp đâu, ngay cả ở những ổ động trích choác cũng không có. Ca còn biết làm gì hơn là lang thang vô định trong sự tuyệt vọng. Ca thương Diệp chứ không giận. Anh hiểu, chính má cô và lão Thượng đã đẩy cô trở lại với ma túy. Tín và Hùng cùng với Ca nhiều đêm mai phục gần nhà Diệp, nhưng không hề thấy Diệp xuất hiện. Cô ấy đi đâu? Chắc chắn cô ấy được một kẻ nào đó bao rồi. Ca thốt lên, cay đắng và đau xót. Hay là ta gặp Quang Thủy? Ông nhà báo này có thể cung cấp cho ta điều gì hay hơn chăng? Hùng đề nghị. Tín nói, anh Thủy đang rất buồn vì tư quản lại được một ông lớn nào đó can thiệp. Tư quản vừa được tự do rồi. Vậy sao? Ca sóc hỏi giật giọng. Một tuần liền Ca vắng mặt ở trường do đi tìm Diệp nên không biết chuyện tư quản. Tư quản được chuyển giao cho cơ quan pháp luật và tại đó hắn đã được thả tự do. Cùng được ra trường với quản còn có ba đệ tử ruột của hắn. Đó chính là những tên đã toan thực hiện vụ cưỡng hiếp y tá Mai. Quang Thủy tiếp bộ ba Tín, Hùng và Ca trong phòng ở của anh ta tại khu tập thể. Anh cho bộ ba biết anh đang lần theo dấu vết của một ổ buôn lậu thuốc viện và có lẽ bọn chúng có cả một cơ sở bào chế thuốc rất lớn ở ngay trung tâm thành phố. Mình làm việc này chưa biết khi nào mới xong. Đây là vụ cực lớn, lại phải làm một mình. Nếu không kín, bọn chúng được báo trước thì sẽ toi công, sẽ mất nhiều thời gian. Nhưng các bạn yên chí đi, mình sẽ góp sức với các bạn tìm ra người đẹp cho Ca sóc. Thủy đưa ly nước trà cho Ca. Anh nói tiếp, giọng hóm hình. Nhưng mà bạn phải bỏ bộ mặt đưa đa mới đi. Làm thám tử mà vác bộ mặt đấy thì sao mà được việc. Nào, chúng ta uống cho tà đấm trà rồi đi nhá. Mình có hẹn, đúng 20 phút nữa là phải có mặt ở điểm hẹn. Một tay chùm băng cướp sẽ xuất hiện ở đó. Diệp còn không nhận ra nhà của mình nữa. Ngôi nhà đã hoàn toàn đổi khác. Được cơi thêm một lầu, phía mặt tiền ốp đá mài, đặc biệt trong các phòng tiện nghi vô cùng hiện đại và đồ dùng quá nhiều. Tầng dưới cùng để ba chiếc xe gắn máy, một Vespa mới toanh, một Honda 67 và một chiếc cúp là loại xe mới xuất hiện tại Sài Gòn. Má Diệp chỉ vào chiếc xe cúp nói với Diệp, bà má mua chiếc xe này cho con đó. Diệp vui trong lòng. Sau bao nhiêu năm bỏ nhà đi hoang, nay được trở về mái nhà xưa trong sự ân cần, mừng rỡ của má, Diệp không vui sao được. Cả hai mẹ con đều cố tránh không nhắc đến quá khứ. Cầu thang lên lầu cũng như toàn căn nhà đã được tu chỉnh lại. Tay vịn cầu thang bằng gỗ cẩm lai, mát và bóng lộn. Từng bậc cầu thang vừa tầm bước chân được tô đá mài màu xanh nhạt. Lầu một đây rồi. Diệp toan bước tiếp để vào phòng mình thì má ngăn lại. Má quên chưa kể cho con nghe. Phòng dành riêng cho con bây giờ là trọn vẹn lầu 2. Con biết tại sao không? Ba dượng con bảo cơi thêm một lầu, làm luôn cái sân thượng có vườn bông cây kiểng trên đó để sau đón con Diệp về ở, dành toàn bộ lầu 2 và sân thượng cho con đó. Lầu 2 cũng như lầu 1 chia làm hai phòng lớn. Phòng bên trái cầu thang là phòng khách. Ở đây, ngoài chiếc tủ thờ có đặt bài vị và bát nhang cùng với ảnh của ba Diệp ra, còn lại toàn đồ đắt tiền, salon, gỗ cẩm lai, đi văng bậc nệm simili Nhật, tủ lạnh Sanio đời mới nhất, TV màu GVC, chiếc radio cassette 200W cùng hiệu với TV, chùm đèn 5 tầng treo giữa nhà có bộ khung mạ bạc sáng chói. Và đây là phòng ngủ của Diệp. Nó ở bên tay phải cầu thang, nhưng giữa phòng khách và phòng ngủ lại có cửa thông với nhau. Cánh cửa này cũng bọc nệm simili để cách âm. Một chiếc giường phọc meca với nệm mút thật dày, khăn trải trắng muốt, một chiếc tủ ly bày toàn đồ chơi và ly đắt tiền, một chiếc tủ áo kê sát giường, một cái bàn phấn mà trước kia Diệp có mơ cũng không thấy, một chiếc ghế nằm đọc sách kiểu mới, có những thanh gỗ cẩm lai cỡ nhỏ kết với nhau bằng hai sợi dây dù nằm rất êm ái. Chiếc ghế nằm đọc sách để kê bên kệ sách của Diệp, nhưng chỉ có sách là cũ. Kệ đã được thay bằng tủ mới, có kính dày 5 ly, rất sang trọng. Một chiếc bàn viết được gắn đèn bàn nhãn hiệu USA và chiếc ghế ngồi có thể xoay được. Diệp đang ngẩn người nhìn cái toilet sang trọng được gắn toàn đồ Nhật, tường lát gạch men xanh dương, thì má Diệp ấn cầu giao điện mở máy điều hòa nhiệt độ. Diệp lặng người đi. Thùa còn đi bụi đời, đã có lần Diệp được một ông khách sộp bao 2 đêm 2 ngày tại khách sạn Hữu Nghị ở tận lầu 6. Ông ta nói đây là khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế. Vậy mà bây giờ nhớ lại, Diệp thấy nó còn thua căn phòng của mình. Rồi má dắt Diệp lên coi sân thượng. Hàng trăm chậu kiểng đủ loại và rất nhiều phong lan treo trong giàn được che phủ bằng loại dây leo cho bóng mát. Má Diệp đóng cầu giao điện và cầm vòi phun nước cho cây. Sáng nào má cũng tập thể dục và tưới cây như vậy. Đến 8 giờ mới tưới xong con ạ. Con cứ ở nhà, sẽ làm đỡ má việc này nghe con. 7 giờ sáng, má Diệp đã có mặt tại trường đón Diệp về. Từ lúc đó đến giờ, trong câu chuyện, má luôn nói câu con ở nhà sẽ, con ở nhà thì, con ở nhà nên. Làm như chuyến này Diệp sẽ ở hẳn nhà vậy. Mới hàn huyên, Diệp không muốn nói rõ ý định là chỉ ở nhà đúng 7 ngày và trả phép đúng hạn. Diệp cố giữ bầu không khí thân mật giữa hai mẹ con, bầu không khí mà Diệp thèm khát suốt mấy năm qua. Con vô toilet tắm rửa đi. Chiều hôm qua ba má có đi chợ sắm cho con 6 cái váy đầm để mặc ở nhà và 3 bộ đồ tây rồi đó. Má tin là con mặc vừa. Con người của con gái má tuyệt lắm, ngon lành lắm ta. Cảm ơn má, má lo cho con nhiều quá. Diệp nhìn những bộ đồ mới, rồi lần đầu tiên từ lúc về tới nhà, Diệp xúc động, gục đầu vào ngực má, Diệp khóc. Ngọc vuốt ve trên tóc, trên hai bờ vai của con gái. Cảm giác về tuổi trẻ đang bừng bừng từ da thịt con gái truyền sang tay Ngọc. Ngọc nói với con, quả thật má không ngờ là con gái của má khỏe và đẹp như vậy. Dượng con nói, con gái em giống em như hệt, còn đẹp hơn em nữa. Đàn ông họ nói đúng lắm con nhỉ. Diệp đáp, con vẫn thua má. Má lớn tuổi má như là con gái ấy. Cả hai cười sung sướng, mắt họ long lanh nhìn nhau, tràn chứa tình cảm. Diệp vô phòng tắm, Ngọc nhắc con. Con nước nóng đấy con ạ. Má đã đóng cầu giao bình nước nóng cho con rồi. Con mở vòi nóng và vòi lạnh cho hòa vào nhau, kẻo bỏng đó. Dạ, con biết rồi. Con đã từng sử dụng loại hiện đại này rồi. Vừa làm bếp, Ngọc vừa nghĩ cách làm thế nào để thu xếp ổn thỏa mối quan hệ giữa chồng mới và con gái. Ngọc muốn gia đình đoàn tụ. Thực là Ngọc muốn thế. Có lẽ vong hồn chồng sẽ tha thứ cho Ngọc nếu như Ngọc đón được con gái về, nuôi con sung sướng, lo dựng hạnh phúc cho con. Đó là việc làm có ý tạ tội với chồng và xuất phát từ đáy lòng người mẹ. Thùa bị những đam mê rừng rực cuốn hút, Ngọc đã có lỗi với chồng. Ngọc chạy theo thượng, tìm mọi cách thỏa mãn thượng để giữ thượng mãi mãi cho mình. Ngọc bất chấp tất cả. Chồng bệnh thập tử nhất sinh, con gái bỏ nhà đi hoang. Ngọc xem những việc ấy nhẹ tựa lông hồng. Người đàn bà khi đã ham dâm là được tiền bạc kích thích sẽ trở nên quái phụ, sẵn sàng giết cả người thân để cốt đạt mục đích. Nay mục đích đã đạt, Ngọc chỉ còn 2 nỗi giày vò. Một là không đẻ được một đứa con cho thượng, 2 là con gái vẫn biệt tích. Trong 2 điều ấy, điều thứ nhất là tối hệ trọng. Ngọc hiểu thượng thực sự say mê mình, thực sự vì mình. Đến lượt thượng cũng có quyền đòi hỏi ấy là chính đáng, càng chứng minh rằng thượng yêu thương Ngọc. Đó là một đứa con. Cả hai đã cố gắng rất nhiều, từ ăn uống, thuốc men, điều độ sinh hoạt, đọc và tìm hiểu sách vở, mời bác sĩ tư, đi nhà thương, đi cầu tự. Hết chùa bà Tây Ninh đến vía bà Châu Đốc. Nhưng lương y và cả lang băm, những thầy bói và cả thầy cúng, những chùa Vĩnh Nghiêm, Niết Bàn Tịnh Xá, Thích Ca Phật Đài. Tiền bạc giải khắp, cúng quà triền miên, làm cả việc từ thiện. Có thể nói Tượng và Ngọc đã làm tất cả mọi việc để có con, chỉ trừ độc một việc, đó là từ bỏ bào chế và buôn bán á phiện. Ngọc đã có lần gợi ý với chồng, các cụ dạy, đừng làm điều thất đức mới để lại được phúc đức cho con cháu. Thượng gạt đi, vơ vẩn, thất đức hay hiếu đức là do quan niệm của từng người. Thượng hiểu, vợ muốn nói đến chuyện buôn bán á phiện, nên đoán ước, từ nay, anh không muốn nghe em nói đến ý này nữa. Nhưng dường như Thượng cũng nhận ra điều ấy. Bằng chứng là Thượng để cho Ngọc chi những món tiền rất lớn vào việc từ thiện, cúng quà, bố thí, để mong có một đứa con. Cả Ngọc, cả Thượng đều hiểu rằng, cái thiện mà chúng làm so với cái ác mà chúng gieo rắc chẳng khác nào hạt cát trong sa mạc. Nhưng cả hai đều cố lờ đi nhận thức ấy. Ngọc không có con. Đó là nỗi bất hạnh dằn vặt Ngọc bao đêm, bao ngày. Ngọc hiểu từ chỗ không có con dẫn đến chỗ mất hẳn sự yêu thương của Thượng chỉ trong gang tấc. Hơn một năm nay, điều đó đã hơn một lần lộ rõ. Thượng ít mặn mà với Ngọc, Thượng chơi bời nhiều hơn trước. Có hôm Thượng đi tới đêm mới mò về nhà, rồi nằm liệt cho đến trưa hôm sau. Trong giấc mơ, Thượng nhiều lần gọi, Hồng em, Tuyết em, cô ba. Thế là hết. Thượng đi chơi gái. Tất nhiên, không phải gái đứng đường đứng chợ, mà là gái quý phái, gái zin. Thượng đã chẳng kể cho Ngọc nghe rằng Sài Gòn còn rất nhiều động, nhất dạ đế vương rồi đó sao. Trong số những người cùng làm ăn thường lui tới nhà Ngọc có Nhân. Đó là một người tử tế. Ngọc nghĩ thế. Chỉ có cái mặt là anh ta gớm ghiếc. Nhân lớn hơn Ngọc 7-8 tuổi gì đó. Ngọc hiểu người đàn ông này đang cô đơn. Đôi mắt anh ta như mắt cú vọ. Nhưng lúc nhìn Ngọc, Ngọc lại cảm thấy nó dịu dàng hơn và si mê. Những lúc đến tìm Thượng, không gặp Thượng ở nhà, Nhân thường ngồi tâm sự với Ngọc rất lâu. Có lần Nhân nói, tôi nói điều này, chỉ đừng để đến tai anh Thượng nha. Anh thật có lỗi với chị. Anh có người vợ đẹp như dáng kiều mà còn ham vui quá. Tôi mà có người vợ như chị, tôi chả thiết gì đến ai nữa. Ngọc toan nói điều gì đó, Nhân giơ tay ngăn lại. Khoan đã, chỉ để tôi nói hết. Tôi nói được ý nghĩ của mình về chị thì mới ngủ ngon được. Tôi nói được rồi, lát nữa xe có đụng chết liền, tôi cũng an lòng nhắm mắt. Chị Ngọc, tôi mê chị, tôi sẵn sàng đổi tất cả, làm mọi việc để có chị, nếu được chị đồng ý. Ngọc phá lên cười, tiếng cười vừa mãn nguyện vì được người khác si mê, vừa rất dâm đãng. Nghe tiếng cười ấy, nhìn cách ngửa cổ mà cười của Ngọc, nhìn đôi môi, nhìn bộ ngực mời gọi của Ngọc, Nhân run lên vì thèm khát. Nhân đứng vụt dậy, nhào tới, nhưng Ngọc cũng kịp đứng dậy, tỏ ý ngăn Nhân. Nhân quỳ sụp xuống, và Ngọc để cho Nhân ôm lấy ngang hông mình, úp mặt vào giữa hai đùi. Nhân như kẻ chết khát gặp được mưa rào, hôn lấy hôn để phần dưới thân thể của người đàn bà đang ở cái lứa tuổi luôn luôn cháy bỏng. Chỉ chút xíu nữa, Ngọc không kìm chế nổi. Thời gian gần đây thường ít khi ve vuốt Ngọc. Này gặp kẻ si mê mình, Ngọc thấy lòng tự ái được bù đắp. Ngọc không buông tỏng hai tay như ban nãy, mà đã lùa những ngón tay vào tóc Nhân. Đúng lúc ấy có tiếng chuông. Thượng về. Ngọc ra hiệu cho Nhân vọt lên sân thượng, giả bộ đang ngắm hoa. Còn mình thì chạy như bay xuống mở cửa. Có chủ nhân đến tìm mình, đang ở trên sân thượng ngắm bông kiểng. Nó đến lâu chưa? Dạ, mới độ 10 phút ạ. Vô mở nước và bồn cho tôi tắm. Ngọc biết chồng vừa đi chơi gái về. Một vết son in rõ bờ môi đàn bà trên vai áo thượng. Ngọc buồn lắm, máu ghen nổi lên. Nhưng Ngọc nén lại. Đã thế, mình cũng ngoại tình. Ông ngân trả, bà anh em, có sợ gì? Thiếu gì thằng đàn ông trẻ hơn, mạnh hơn, muốn quỳ dưới chân mình. Bẵng đi 2 hay 3 tuần lễ, không thấy Nhân đến chơi. Bỗng nhiên Ngọc thấy nhớ. Rồi một sáng, Thượng lấy xe đi cấp. Bảo là có thể tối hôm sau mới về. Ngọc hỏi, sao không cho em đi cùng? Nhân tiện cả hai cùng lên niết bàn tĩnh xá cầu tự. Ngọc vừa mặc áo sơ mi cho chồng, vừa chờ câu trả lời. Thượng đáp, để bữa sau. Này đi có chuyện gấp. Chuyện làm ăn, hai đứa đi không tiện. Có tàu tư bản vừa vào à? Ừ, họ ăn hàng của mình. Em ở nhà nghe, anh đi. Dạ, chúc anh bình an, may mắn. Chiều hôm đó, Nhân đến. Hắn đến tình cờ. Hắn không biết là Thượng đi vắng. Ngoài một số mối làm ăn chung, Thượng không bao giờ lộ cho Nhân biết những phi vụ riêng của mình. Ngọc ngủ chưa dậy trễ. Khi nghe tiếng chuông, Ngọc còn đương ngái ngủ, vội xuống mở cửa. Ngỡ là chồng về nên Ngọc phong phanh trong chiếc váy ngủ mỏng dính. Vừa từ phòng lạnh bước ra, gặp Nhân, tự nhiên Ngọc đỏ bừng hai má. Nhân đáp búng. Xin lỗi, tôi quấy rầy giấc ngủ trưa của anh chị. Không có chi, anh Thượng đi vắng, mời anh vô chơi. Ngọc nói và kéo cửa, đóng chốt lại. Thấy Nhân đứng lặng ngó chân chân vào mình, Ngọc dịu dàng. Kìa, mời anh lên lầu đi chứ. Nói rồi Ngọc bước lên trên. Anh Thượng đi lâu mau rồi chị. Anh đi từ sáng, bảo là đến tối mai mới về. Nhân đi sau Ngọc vừa đúng hai bậc cầu thang. Ngọc bước chậm chậm lên lầu, đôi mắt Nhân nhìn như dính vào tấm lưng thon mềm mại của người đàn bà. Đưa Nhân vào phòng, Ngọc bỏ cuộn băng vào máy, quay lại giới thiệu với Nhân. Đây là phim Lady Chatterley Love, dựa theo chuyện cùng tên của một nhà văn nổi tiếng người Anh, phải sống lưu vong ở Italia. Anh ngồi coi video, em xin phép vô trong chút nhé. Lần đầu tiên Ngọc xưng em với Nhân, Nhân nghĩ có lẽ đã đến độ chín rồi chăng? Vận hên đã tới. Bấy lâu nay khao khát tận hưởng một đêm với vợ lão Thượng, mà chưa được. Đôi mắt mụ ta dâm đãng quá thể. Có lẽ nào mụ ta lại từ chối. Một lát sau, Ngọc ra. Từ Ngọc bước phòng ngủ thay đổi tiếp khách. Nhưng không, Ngọc chỉ vào toilet tắm rửa cho mát mẻ. Vẫn trong chiếc váy ngủ màu Hoàng Yến khi nãy, Ngọc ra, vừa mở tủ lạnh lấy bia mời Nhân, vừa hỏi. Anh Nhân thích phim này chứ? Tôi chỉ áo ước được thằng làm coi vườn trong phim. Tội nghiệp nữ bá tước quá, Ngọc nói như than vãn. Chị thương bà ấy hay là tự thương mình? Có lẽ chị không được hạnh phúc. Sao anh biết? Chị không có con với anh Thượng. Anh có lần nói với tôi, anh chỉ thề một đứa con với chị. Tôi thật có lỗi với anh ấy. Chị nói sao? Tôi không có con. Có lẽ trời có mắt, trời trừng phạt tôi. Nhân cười hự hự trong cuống họng. Đôi mắt cú vợ của y long lên, tỏ ý quyết liệt cho trận tấn công cuối cùng. Hắn tập một hơi cạn ly bia mà Ngọc vừa rót. Nhìn Ngọc, Nhân đánh trúng vào tim đen của Ngọc. Chị không có con, ta đành thường phải kiếm cô vợ khác. Cả cái gia tài này sẽ rơi vào tay người vợ mới. Thật đáng lo ngại. Tôi rất thông cảm với chị. Bây giờ, chị muốn có con, dễ quá. Tôi sẽ giúp chị. Bằng cách nào? Tôi đã làm đủ mọi cách, đã cúng cả trăm chùa, đã làm bao việc từ thiện. Vô ích, tôi có cách giúp chị có con liền, nếu chị đồng ý. Anh giúp tôi nhé, tốn kém bao nhiêu tôi cũng chịu mà. Tôi có con, ôi, hạnh phúc quá, em sẽ đội ơn anh suốt đời. Ngọc lại xưng em, tiếng em rất ngọt. Ngọc rót tiếp lon bia thứ hai vào ly của Nhân. Chị uống đi chứ, uống một mình tôi không thấy ngon. Dạ, nào, ta cùng cụng ly, chúc cho chị hạnh phúc. Keng. Hai chiếc ly chạm nhau, cả hai cùng uống cạn. Nhân liếm mép nhìn Ngọc, mắt hắn vằn lên những gân máu. Ngọc chịu đựng một cách thích thú cái nhìn ấy. Khi nào anh đưa em đi? Đi đâu? Ơ, anh vừa nói là giúp em có con mà. Đi chữa ở chùa nào, thầy nào, tốn kém bao nhiêu em cũng sẵn sàng. Ơ, không phải đi đâu cả, không tốn kém một cắc bạc nào cả. Vậy sao? Em không hiểu. Tôi sẽ làm ngay bây giờ đây. Nào, Nhân nói như ra lệnh. Ngọc như bị hắn thôi miên. Hắn tiến sát kề Ngọc, cúi xuống thì thào vào tai Ngọc. Tôi thèm được ngủ với em như thằng coi vườn ngủ với bá tước phu nhân Chatterley. Nào, tôi sẽ giúp em có con ngay tức thì mà. Hai tay Nhân giật văng chiếc váy màu Hoàng Yến trên người Ngọc. Trước mặt hắn chỉ còn lại một tòa thiên nhiên ngọc ngà trắng ngần thơm tho đang đầy háo hức. Ngọc thốt lên nho nhỏ, không không, đồ quỷ sứ. Nhưng đó chỉ là sự phản kháng cho có lệ mà thôi. Hai người nằm ôm nhau trong phòng lạnh. Đến khi đồng hồ điểm 6 tiếng chuông thì Nhân bật dậy đòi về. Sao vậy? Sao về ngang xương vậy? Ngọc hỏi giọng hờn dỗi. Chồng em mà về thì nó sẽ xác cả anh và em. Không, tối mai anh mới về. Để anh về, dịp sau ta tái ngộ. Không. Nhận thấy Ngọc mặt dị ra, đôi mắt thật đĩ. Em không cho anh về, mới thế đã có con sao được? Nhân lại cười trong họng hự hự. Diệp tắm xong, ra thử luôn một lèo tất cả những chiếc váy đầm và ba bộ đồ tây, quần jean, áo phun mới tinh. Thứ nào cũng làm cho cô mê tít. Đúng như má cô nói, má cô đã mua những bộ đồ đắt tiền và vừa khít, làm tôn lên vẻ đẹp của thân thể. Diệp vui quá, chạy ào xuống dưới nhà, nơi má cô đang làm bếp. Má ơi, má thấy con bận chiếc váy đầm này được không má? Ngọc đang triền miên nghĩ ngợi về chuyện sẽ có một đứa con cho Thượng. Chuyện con gái đã về đoàn tụ thì Diệp ào vào. Ngọc ngật người, đứng sững nhìn con. Chiếc váy đầm nhập cảng dường như được may cho chính Diệp mặc. Thật duyên dáng, mà đầy khêu gợi. Thật kín đáo, nhưng lại phô hết cả những đường cong thân thể. Loại hàng xoa của Pháp sờ vào mát và mịn như da người. Ôi, con gái tôi đẹp quá. Ngọc kêu lên. Kìa, má khóc à? Ừ, đã lâu rồi, má chỉ khóc một mình. Nay má mới được khóc trước mặt con. Má rửa tay ngồi nghỉ đi, để con gà đó con làm tiếp cho. Ngọc ngoan ngoãn nghe lời Diệp. Má có lỗi với ba con, với con. Má ân hận nhiều lắm. Nay mọi chuyện đã qua rồi. Má biết không thể chuộc lại được nữa. Cái gì đã mất đi, tật không bao giờ trở lại. Chỉ có đón chờ cái mới và biết giữ gìn nó, đừng để tuột khỏi tay lần thứ hai. Con đã về. Gia đình thế là đoàn tụ. Má xin con hai điều. Má sẵn sàng quỳ xuống, van xin con hai điều. Một là con ở hẳn với má, không trở lại trường nữa. Ở nhà có đầy đủ tiện nghi, thừa thãi tiền cho con ăn xài, chơi bời. Và điều thứ hai, má xin con kêu chồng má hiện nay là Dượng, coi như ba của con. Dượng đã nói, không có công đẻ, nhưng nếu nuôi được con Diệp, tôi sẽ nuôi nó sung sướng, muốn gì, có nấy. Suy cho cùng, đó cũng là người tử tế con ạ. Dượng rất yêu thương má, Dượng sẽ cưng chiều con. Diệp à, con có chịu nghe lời má không thì ừ một tiếng cho má đỡ tuổi nào con. Về chuyện ở hẳn nhà con chưa nghĩ tới, sau này con sẽ tính đến chuyện đó. Có thể con lấy chồng rồi mới ra khỏi trường má à. Còn chuyện thứ hai, con thấy tự nhiên thôi. Kêu là gì chẳng được, má muốn sao, con làm vậy. Danh xưng ăn nhầm gì, cái chính là ở tình nghĩa chứ má. Hạnh phúc gia đình đâu phải chỉ gây dựng bằng danh xưng. Ngọc biết, hai mẹ con không nói lúc này sẽ không còn dịp nào nữa. Từ sớm tới giờ Ngọc cố tránh không nhắc đến chuyện cũ, cốt giữ hòa khí để dần ra thu phục con gái. Nhưng nghe con nói như vậy, Ngọc đau lắm. Thì ra con bé vẫn hằn sâu mối thù thường đã phá nát hạnh phúc gia đình. Con ơi, con hãy tha thứ cho má, hãy tha thứ tất cả, hãy vì má mà rộng lượng với Dượng con. Thì con có làm chi đâu, kìa, má đừng quỳ xuống như vậy, má đứng lên đi. Diệp giãng giọng, Diệp cố gắng kiềm chế mà không được. Nhìn má cô đang quỳ xuống sàn bếp gạch bông sáng bóng, cô chợt nhớ ngay tới cảnh má cô quỳ xuống chiều chuộng lão thượng cách đây mấy năm về trước. Tim cô đập gấp vì giận dữ. Đó là lần đầu tiên cô hiểu má cô đã phản bội ba cô. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời cô hiểu người đàn bà có thể âu yếm người đàn ông theo lối đó. Khám phá và nhận thức làm cho người ta trưởng thành. Nhưng với Diệp hồi đó, sự nhận thức khám phá ra điều bí mật trong phòng má cô đã đẩy cô vào đoạn trường thê thảm nhất của đời cô. Bởi vậy, chỉ cần đụng đến vết thương lòng đó, cô cảm thấy ngộp thở. Cô sẵng giọng bảo má đứng dậy. Má van xin con, má năn nỉ con, đời má đâu còn dính ở ngoài con. Má ở bên Dượng mà không sanh nở được nữa, con hiểu không? Đối với người đàn bà, đó là nỗi đau không thể lấp đầy, chỉ còn có con, Diệp ơi. Con đã qua một đoạn đời không còn gì để đáng nói nữa, con hiểu. Nỗi đau của má đâu có thấm gì so với nỗi đau của con. Diệp tự kiềm chế, cô đột ngột ngưng bặt, môi cô chợt thốt ra. Con căm thù má và ông Thượng. Má có tội với ba, với con có tha thứ để má sống nốt quãng đời còn lại với con không? Má đi rửa mặt đi. Diệp chấm dứt câu chuyện. Cô nghĩ nếu má còn tiếp tục nói, cô sẽ bỏ nhà đi liền. Quá khứ tủi nhục đang như cơn lũ sắp tràn ngập tâm hồn cô. Cô muốn phong tỏa để xóa nó đi. Người mẹ đi rửa mặt. Nhìn đồng hồ, Ngọc biết là chồng sắp về. Từ cơ sở bào chế thuốc, Thượng điện thoại báo tin trưa sẽ ăn cơm ở nhà. Thượng giao cho Ngọc nhiệm vụ thu xếp cuộc gặp mặt với Diệp cho ổn thỏa. Chiều, Thượng phải dự cuộc họp thường kỳ của Hội đồng Nhân dân. Từ năm ngoái, không hiểu bằng cách nào, Thượng đã được bầu vào Hội đồng Nhân dân phường với số phiếu rất cao. Thượng không được tham gia vào Ủy ban phường, nhưng lại được giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc kiêm Trưởng ban Y tế, Xã hội của Hội đồng Nhân dân. Với những chức vị ấy, với tài ngoại giao và đặc biệt là với hầu bao đầy ắp tiền, Thượng được lòng khá nhiều người trong thành phố. Tham vọng của Thượng là phải có chân đứng vững chắc trong chính quyền phường, sau đó là quận, để tạo vỏ bọc bất khả xâm phạm. Vợ chồng ông Tiến vẫn lui tới nhà Thượng khi có dịp vô Sài Gòn công tác. Ông chú rể tỏ ra rất hài lòng với thằng cháu ruột của vợ. Còn Thượng, khôn ngoan hết mực, ít lạm dụng uy tín của ông chú rể, nhưng luôn tìm cách chứng tỏ cho mọi người ở phường, ở quận biết được rằng Thượng có người chú làm lớn ở Hà Nội, đầy quyền thế. Một ông đại tá về hưu, đang giữ chức chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, đã 4 tháng nay, ông nằm bệnh viện, xem chừng khó qua khỏi. Cái ghế chủ tịch chắc chắn thuộc về Thượng. Công cuộc tạo vỏ bọc xem ra khá thuận lợi. Công cuộc bào chế, bán buôn thuốc phiện càng thuận lợi hơn. Thuốc phiện thô vẫn tuồn về cơ sở của Thượng theo hai ngả, từ biên giới Thái Lan qua Campuchia và từ các tỉnh phía Bắc vào. Nhu cầu của dân nghiền ở miền Nam ngày càng tăng. Đặc biệt hơn, Thượng đã lập một đường dây xuất khẩu lậu thuốc phiện qua tàu viễn dương. Chuyến hàng đầu tiên gồm 10 kg đã chót lọt. Thượng đang chuẩn bị cho chuyến thứ hai. Tư quản đã được về nhà. Chính tư quản, tên trùm buôn bán đồ cổ và đô la, đã mách nước cho Thượng. Biệt thự của tư quản có nhiều gái đẹp, lại được mạng lưới thép vô hình mấy ông lớn bảo vệ. Thật tuyệt. Thượng đã đến biệt thự của tư quản. Thấy cảnh truy lạc ở đó, Thượng nghĩ ngay đến Diệp. Có lẽ tốt nhất là đưa Diệp tới đó. Diệp sẽ như con thiêu thân lao vào ma túy, không ai cưỡng nổi. Nếu chỉ cần khống chế Diệp, thì đưa Diệp tới đây hay hơn là để cho Diệp làm vợ Nhân đại bàng. Thượng đã tính nát nước rồi. Thượng không muốn chọn phương án mà Nhân đề xuất, vì chính Thượng cũng thấy tiếc. Mối ngon tận miệng mà hồi đó Thượng để sống mất. Thằng Nhân đã cướp trinh con bé, nay chẳng lẽ Thượng lại để nó hớt tay trên lần nữa sao? Ngủ với má không có con, thì ngủ với con gái cho có con. Chẳng lẽ cả hai mẹ con đẹp như vậy lại không để cho Thượng được một đứa con à? Vô lý quá, bất công quá. Thượng phát trong đầu kế hoạch lôi kéo Diệp về phía mình, thuộc về mình. hai má con Diệp lặng lẽ làm các món ăn. Không chịu nổi sự căng thẳng, Ngọc lên tiếng. Con học làm mấy món này hồi nào mà khéo vậy? Dạ, mới học từ khi vô trường mà. Diệp sôi nổi hẳn lên khi nói về trường. Ở trong cũng có thịt cá gia vị để nấu à? Có chứ má, có cả một lớp chuyên dạy nữ công gia chánh. Trường con dạy đủ nghề má ơi, may, cơ khí, mộc, nê, điện, nữ công gia chánh, sản xuất sơn mài, nhạc cụ, vỏ ruột xe, ôi, nhiều lắm. Con học được nhiều, rất nhiều, con làm mảnh trúc xuất khẩu đó má, con rất thích bức họa người đàn bà xa lạ. Mảnh trúc của con làm ra được xuất ra nước ngoài đó. Vậy là con có lương? Dạ có chứ. Nhiều không con? Nhiều, so với những người như chúng con, nhưng cũng chẳng thấm gì so với buôn bán. Diệp biết mình lại lỡ lời, cô chữa. Là con nói so với ngoài chợ trời ấy. Má không dè là con gái của má đã biết làm món gà rút xương bỏ lò khéo như vậy. Con còn biết làm nhiều món nữa cơ. Ở nhà má có đủ đồ dùng thế này, có dịp con sẽ biểu diễn má coi. Má vui lắm con à. Nào, ta lên dọn bàn ăn đi. Dượng sắp về rồi đó. Con chiều má nha con. Ráng để gia đình vui vẻ nha con. Con nghe má. Bữa trưa với những món ăn thịt soạn ngon lành diễn ra trong không khí vui lắm. Cũng không tẻ ngắt. Thượng, Ngọc, Diệp ăn uống vừa phải, hỏi đáp vừa phải, cười đùa vừa phải. Cả ba đều cố gắng không thất thố để tránh làm vật lòng người khác. Bởi thế không khí gia đình trở nên giả tạo. Thượng hỏi thăm Diệp, Diệp đáp lại với thái độ lễ phép nhưng khách khí. Diệp cảm thấy mệt rã người vì phải sống trong sự giả tạo như vậy. Diệp nhớ trường, nhớ ca sóc, nhớ mọi người. Ở đó ăn uống kham khổ nhưng thật vui. Không ai giấu ai điều gì, từ niềm vui đến nỗi buồn, cả những chuyện bệnh tật hiểm nghèo cũng trở thành nỗi xót chia chung. Lối sống tập thể, tinh thần tập thể, tình thương của tập thể đã trở thành đối trọng của ma túy. Một đối trọng quyết định nhất, hữu hiệu nhất trong cuộc quyết đấu với ma túy để giành giật lại từng con người. Diệp nhớ tất cả. Tiếng chuông điện báo giờ tập thể dục, báo giờ đi ngủ, tiếng chén bát ở nhà ăn tập thể, tiếng đàn hát từ hội trường vang lên suốt ngày đêm, nơi đội văn nghệ thường xuyên luyện tập và biểu diễn. Diệp nhớ từng gương mặt, từ chú Quang giám đốc đến chú Tình phó giám đốc, bác sĩ Thọ, y tá Mai và Hùng xà láng. Giờ này cả vợ chồng ấy đang làm gì? Họ có nhớ đến mình không? Mình đã góp phần nhỏ xe duyên cho họ. Giờ này, chắc chú Quang đang tiếp khách quốc tế đến thăm trường. Ngày nào cũng vậy, đầu giờ sáng và đầu giờ chiều là chú Quang bận tiếp khách nước ngoài. Có ngày chú tiếp tới 7 đoàn khách. Chú kiên nhẫn, không mệt mỏi kể cho khách nghe về quá trình xây dựng trường, các phương pháp chữa trị bệnh nghiện ma túy. Tội nghiệp chú quá. Chú gầy yếu, hom hem vì dành toàn bộ tâm lực cho sự nghiệp của trường. Cháu biết ơn chú suốt đời, chú Quang ơi. Chú đã cứu cháu, đã dạy cháu, động viên cháu trở lại cuộc sống con người. Chú dành từng chút mua quà, mua thuốc cho cháu mau lại sức. Chú như người cha của cháu. Lòng nhân ái và nhất là ánh mắt của chú thật y hệt như một người cha. Còn ca, giờ này anh làm gì? Mới xa anh từ sáng đến giờ, chưa đầy 6 tiếng đồng hồ mà sao em thấy nhớ anh quá? Ca ơi, có nhớ em không? Em sẽ quay lại trường mà, hãy tin em. Đêm qua, em không chiều anh, không phải em không thương anh, mà chính vì em thương anh, em muốn chúng ta có một đám cưới thật sự, một đêm tân hôn thật sự. Chúng ta đã mất tất cả, bây giờ làm lại từ đầu, đúng không anh? Diệp không ngủ chưa được vì những ý nghĩ ấy. Cô đang nằm trên giường nệm trong phòng lạnh. Cô nhớ đến đống cây đinh hương khô trong nhà chế thuốc nam của trường đêm qua. Ngoài trời, mưa to gió lớn. Trong nhà, trên đống cây đinh hương khô ấy, cả sóc đã trải áo của anh ra và đặt cô nằm xuống. Hai người ôm nhau, hôn nhau. Dưới lưng cô, những cây đinh hương kêu lạo xạo. Mùi thơm của nó thật dễ chịu, ôm tỏa lấy hai người. Về tới phòng ngủ, Diệp còn cảm thấy mùi đinh hương quấn quýt bên cô. Khi rửa mặt, nhìn vào gương, cô thật thấy trên mái tóc còn vương lại hai chiếc lá. Đôi môi cô đỏ mọng lên, hơi tê tê. Cô hôn nhiều, và được hôn nhiều nên môi cô mới như thế. Căn phòng ngủ thật đẹp và hiện đại. Vậy mà Diệp cảm thấy quá ư trống trải, quá ư lạnh lẽo. Cô sợ nhất sự cô đơn. Những người nghiện ma túy mang nặng mặc cảm về sự cô đơn. Họ cảm thấy bị cái đơn cô nhấn chìm. Họ lao vào trích, hút. Cũng chính là để chạy trốn nỗi sợ hãi đó. Mới xa trường có mấy tiếng đồng hồ, Diệp sợ. Cô nằm úp sấp xuống giường, tay ôm chặt cây gối dài mà liên tưởng đến thân thể của ca sóc để át đi nỗi sợ hãi. Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Thượng xuất hiện. Cháu có điện thoại. Cảm ơn chú. Dù Ngọc đã thuyết phục Diệp, nhưng Diệp thấy không thể nào xưng con, kêu Dượng được. Thượng thấy cách xưng hô chú cháu cũng tiện hơn. Thượng nhìn theo Diệp đang đi xuống phòng khách lầu 1 để nghe điện thoại. Bước chân Diệp thoăn thoắt, làm cho chiếc váy đầm tốc lên, lộ rõ cặp giò tuyệt vời. Thượng còn nhớ cách đây mấy năm, lúc mới tư tình với Ngọc, Thượng đã nuốt nước miếng khi nhìn vào cặp giò của Diệp. Bây giờ trong hốc Thượng vang lên cái điệp khúc, thì hiện tại bây giờ như một câu hỏi lớn cần phải cân nhắc kỹ lưỡng để giải đáp. Alo, Phi đó hả? Diệp đây. Trời ơi, tao nhớ mày quá, mày mạnh giỏi không? Ốm hay mập? Chắc là vẫn mướt như thời còn nhà ông Nam Hải chứ? Mày hỏi cấp tập như vậy, sao tao trả lời? Đến tao liền đi, hay tao lấy xe Honda tới đón mày? Không, để tao tự đến. Ủa, mày xịn rồi hả? Mua Honda hồi nào vậy? Đồ này tao làm ăn được, thanh nhàn hơn. Tao nhớ mày, chỉ mong mày về sống với tao. Tao thèm có bạn, mày hiểu không? Tao cô đơn. Giọng Phi run run. Thôi, tao muốn khóc rồi. Ở chỗ điện thoại công cộng này mà khóc thì kỳ quá. Mày đến liền nghe Diệp. Một lát tao đến mày ngay. Diệp gác máy quay lại phòng. Thượng vẫn đứng ở đầu cầu thang. Bạn cháu mời cháu đến chơi à? Dạ. Chú muốn nói chuyện riêng với cháu một lát có được không? Nào, tao vô phòng khách nhé. Diệp đi theo Thượng. Cô ngồi xuống salon đối diện với Thượng. Thượng ăn mặc vẫn mảnh bao như ngày nào. Giọng nói trầm ấm. Thượng mở đầu. Nhà cửa vắng vẻ quá cháu à. Chú và má cháu đã cố gắng hết cách mà không sinh nổi một đứa con. Chú mong cháu thông cảm hoàn cảnh gia đình, tha thứ cho má và cho chú. Cháu ở lại nhà, sống đoàn tụ với gia đình được không cháu? Cháu đã trả lời má rồi, trước mắt cháu sẽ trở lại trường đúng hạn phép. Còn như sau này, cháu sẽ trả lời sau. Tùy cháu. Chú chỉ xin nhấn mạnh với cháu một câu. Chú muốn để cháu làm chủ gia sản này. Đó là ý định của chú. Diệp chưa thể hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy. Lúc này cô đang nóng lòng để đi đến Phi. Biết vậy, Thượng chấm dứt câu chuyện. Thôi, cháu đi kẻo bạn mong. Nhớ về ăn cơm tối với gia đình. Chú và má đợi cháu. Thượng và vợ đưa tiền cho Diệp xài. Khi Diệp mặc xong quần áo, xuống dưới nhà thì má Diệp chờ sẵn. Con cầm lấy ít tiền mà xài. Khi nào gần hết má sẽ đưa tiếp cho con. Trời, sao nhiều quá vậy má? Con làm bao? Con nên cất bớt ở nhà, để vào tủ của con ấy. Thôi khỏi, con đâu có cần nhiều tiền như vậy. Sẽ có lúc con cần, Diệp à. Người ta nên có thật nhiều tiền, mọi việc sẽ hanh thông ngay. Thôi, mà cất cả đi, con chỉ xin vài ngàn là đủ. Thôi được, đưa đây, mà cất vào tủ của con nhé. Con đi đi. Ngọc âu yếm vuốt mấy sợi tóc Diệp bị gió làm rối, kéo lại phía sau áo phun cho khỏi tớn lên. Con gái của má đẹp quá, như Tây Lai vậy. Dạ, con đi nghe má. Diệp đẩy chiếc xe đạp mini ra, Ngọc nói. Con lấy xe cúp mà đi. Dượng bảo cho con cái cúp 81 đó. Con chưa biết đi xe cúp. Nó y hệt xe Honda đem mà. Thôi, để hôm nào con giật trước đã. Đường phố Sài Gòn vẫn không mấy đổi thay, như một thói quen cố hữu. Diệp đạp xe mà biết, nhiều cặp mắt đàn ông đang nhìn mình. Chiếc quần jean, cái áo phun mới, mái tóc đã hồi phục, đen mướt. Nhưng Diệp không nhìn bất cứ một ai. Cô đang nóng lòng mong đến Phi. Nhưng thói quen cố hữu trỗi dậy. Khi đi ngang qua vườn hoa Gia Long, tự nhiên cô dừng bàn đạp, xe chạy chậm lại. Mắt cô nhìn vào chốn hương thân một thời của cô. Mọi vật vẫn như cũ. Ban ngày, dân bụi vẫn ngủ trên các băng đá và trong gốc cây đa cổ thụ. Quần áo phơi phóng la liệt trên các cành cây, thảm cỏ. Diệp dùng mình và thấy nhói nhói trong lòng khi dĩ vãng hiện lên sờ sờ trước mặt. Suốt quãng đường tới nhà Phi, Diệp chìm đắm trong những hồi ức kinh hoàng, thê thảm của phận gái bụi đời. 5 giờ sáng, Diệp nằm lim dim, đôi mắt nhìn lên trần nhà. Căn nhà Phi đã được tu chỉnh nâng cấp thành 3 phòng, 2 phòng dưới nhà và 1 phòng gác lửng. Nhà bếp, nhà vệ sinh ngăn cách hẳn với phòng ở. Tuy nhiên, giống hệt như cả xóm nghèo, nhà Phi chỉ có phần cắm xuống lòng kênh là bằng bê tông, còn lại ở trên toàn là gỗ. Phi khoe với Diệp lúc mới gặp nhau, sửa căn nhà mất gần 2 cây vàng. Tiền sửa nhà mua xe và mua cái chân giả nhập cảng. Phi nói là do Phi tự làm ra. Diệp mừng cho bạn, nhưng không khỏi ngạc nhiên. Phi làm gì mà ra nhiều tiền thế? Lát nữa khi Phi thức dậy, Diệp sẽ hỏi điều ấy. Chắc chắn không phải làm gái rồi. Phi có vẻ tự hào về mình lắm. Diệp ngồi dậy vì thấy khát. Nhưng Diệp lại phải nằm xuống ngay. Đầu óc choáng váng quá. Sau một đêm bị nôn ói liên tục, Diệp mệt lả người. Diệp không ngờ, không hiểu bằng cách nào mà cô lại tái sử dụng ma túy. Cô dùng mình. Mà cảm tội lỗi bừng dậy trong cô. Rồi hình ảnh của những người ở Fatima xuất hiện. cô muốn bay ngay về trường. Ở đó cô sẽ được an toàn hơn. Ở đó cô được tôn trọng và thương mến. Làm sao bây giờ? Mới ra trường có một ngày mà đã phản bội ư? Phản bội lời hứa với Ca Sóc, phản bội tình yêu đầu tiên trong đời một cô gái giang hồ. Thật là tội lỗi, phản bội sự ưu ái của cả một tập thể. Thật là tội lỗi. Tội lỗi này do chính cô gây ra. Diệp dùng mình, cô cảm thấy mình thật tồi tệ, thật khốn nạn. Diệp hối hận quá. Chiều hôm qua, sau khi gặp nhau, hai đứa vồ vập hàn huyên tíu tít, rồi Phi lấy Honda chở Diệp đi chơi, đi ăn ở tiệm Chí Tài, rồi đi coi cine. Bộ phim có tựa đề Lời Hối Hận Cuối Cùng. Cả hai đứa đều khóc khi nhân vật chính trong phim nhiều lần phản bội người yêu đã thốt ra lời hối hận cuối cùng, rồi tắt thở trong vòng tay của tên Sở Khanh đã quyến rũ cô ta. Xem phim xong, hai đứa lại ghé vô quán phở Hiền ăn rồi về. Phi không cho Diệp về nhà. Nghĩ đến căn phòng lạnh lẽo và không khí giả tạo ở nhà, Diệp cũng chẳng muốn về nữa. Trên đường về nhà Phi, cô ghé quầy điện thoại công cộng để báo tin cho má cô khỏi trông. Hai đứa tắm rửa xong, ngồi với nhau ở bàn phấn của Phi. Phi khen Diệp đẹp hơn hồi còn con gái. Đang trò chuyện rôm rả thì Phi ngáp. Cái ngáp của người đói thuốc phiện. Diệp nhận ra liền. Mày lại tới cữ rồi à? Diệp giật thót mình hỏi bạn. Từ ngày làm ăn khá giả, tao bỏ trích nước á phiện mà hút thuốc bột. Người ta bảo hút nó có kém hơn trích, nhưng bù lại khỏe hơn, không mang bệnh hiểm nghèo, không mau chết như trích thuốc nước dởm. Mày biết ai khuyên tao như vậy không? Nhân đại bàng đó. Ánh kêu mang tao, nhưng không lấy tao làm vợ. Tao chấp nhận. Ánh từng nhắc tới mày. Vừa nói Phi vừa lấy đồ nghề, một lọ thủy tinh màu tím, ở trong đựng được cỡ 50 gram thuốc bột. Phi nói, đây là bạch phiến, tức heroin. Mỗi ngày tao hút 5 cữ, đã hơn trích thuốc dởm nhiều. Phi lấy gói thuốc 3 số 5, dùng chiếc tăm khéo léo lấy ra một chút sợi ở đầu điếu thuốc. Nó đổ một ít bột heroin trắng tinh ra tờ giấy, rồi ngậm điếu thuốc, dí đầu điếu thuốc vào bột, hít mạnh. Không một tí bột nào còn sót lại trên mặt giấy. Nó dùng hai ngón tay về đầu điếu thuốc lại cho bột không nhiễu ra ngoài. Kế đó, nó cấu màu đầu lọc, vứt đi. Hút heroin mà để đầu lọc thì phí mất quá nửa. Nãy giờ, Diệp như bị thôi miên bởi những động tác quá điệu nghệ của Phi. Nghe Phi nói vậy, Diệp như bừng tỉnh, đứng bật dậy, giọng hấp tấp. Mày hút nhé, tao đi nằm đây. Không. Phi nắm tay Diệp kéo lại. Mày để tao đi. Không sao đâu. Mày cứ ngồi lại với tao. Tao không ép mày hút đâu. Thuốc này đắt tiền kinh khủng, Diệp ơi. Vì nó bổ dưỡng, không hại người. Ở Mỹ, dân xịn toàn xài thứ này. Mày thương tao. Để tao đi nằm. Mày thương tao Phi ơi. Diệp cuống cuồng và quyết liệt rời khỏi chỗ Phi. Nhưng Phi cũng quyết liệt không cho Diệp đi. Nhân đại bàng giao cho cô nhiệm vụ dụ Diệp chơi lại ma túy. Nếu làm được cô sẽ được nhân đại bàng trọng thưởng. Thực lòng cô không hề nghĩ đến chuyện lợi hay hại nếu như Diệp chơi lại ma túy. Cô chỉ nghĩ một điều, cô muốn Diệp ở ngoài đời với cô, như cô. Có bạn thì cô sống đỡ cô đơn hơn, vậy thôi. Mày đừng ngại, tao không ép mày hút đâu, mày ngồi với tao, thế là đủ. Chiều tao đi Diệp. Bao nhiêu tháng ngày qua tao sống trong trạng thái lẻ loi cô quạnh. Tiền bạc tao có nhiều, nhưng tình cảm thì hết. Em tao, thằng Hòa đã vượt biên. Nhân đại bàng coi tao như đồ chơi, cần thì đến rồi đi. Tao như con chó của anh ấy, tao chỉ còn có mày. Mày lại bị tụi Fatima bắt, tao chẳng còn gì, không còn gì khác ngoài thứ này. Phi rít liền mạch ba hơi thì tàn điếu thuốc. Nó nuốt khói, ém khói rất lâu, rồi mới từ từ nhả ra, y như ông chủ Nam Hải ngày trước. Mặt nó sáng lên, rồi nó lặp lại những động tác ban đầu, bơm tiếp điếu thứ hai. Mỗi ngày tao phi 6 cữ, mỗi cữ 2 điếu mày ạ. Sướng quá trời. Diệp bồn rồn cả tay chân. Một thứ cảm giác kỳ lạ xuất hiện bởi những động tác cụ thể của Phi đập vào tiềm thức. Bởi khói thuốc mà Phi chậm rãi nhả ra xông lên mũi Diệp. Cảm giác thèm nhớ trỗi dậy mãnh liệt, sầm sập như mưa rào, ào ào như bão tố mà Diệp không thể nào chế ngự nổi. Có một điều rất lạ là không phải thèm nhớ thuốc. Nhìn thứ bột trắng mà Phi đang hít vào điếu thuốc kia, Diệp còn thấy kinh tởm. Nhưng Diệp thèm nhớ cái cảm giác khoái lạc do thuốc đem lại. Chết là ở đó. Diệp biết mình sẽ bất lực nếu còn ngồi lại. Tao về đây Phi ơi. Diệp, mày ngủ lại với tao. Mày lên giường đi. Cái chân giả đã tháo ra. Chỉ còn một chân mà Phi tỏ ra rất mạnh. Nó đứng bật dậy, nhảy lò cò kéo Diệp lại giường. Nó nằm xuống cạnh Diệp, rít thuốc chậm rãi chứ không rít liền ba hơi háo đói như ban nãy. Rồi nó lột bộ đồ ngủ, chỉ còn mặc độc chiếc slip, nằm bất động. Chính sự bất động ấy đã kích thích Diệp trở về vùng ảo giác vô tận do á phiện mang lại. Cô run bắn người lên. Khoái cảm ma túy, cơn say ma quỷ, tưởng như đã lụi tàn, nay lại phừng phừng bốc lửa. Nó thúc giục cô, nó thách thức cô, nó sai khiến cô. Diệp ngồi dậy, cô làm y như Phi làm, tay cô run bắn lên, thuốc bột rơi cả xuống đất. Rồi cô hút trọn điếu thuốc. Ở trên giường, Phi không thèm để ý bạn đã làm gì. Chỉ đến khi nghe tiếng rên hừ hừ của Diệp ở dưới sàn nhà, Phi mới ngồi dậy. Sau một thời gian dài cai thuốc, nay chơi lại, Diệp lại bị nôn ói y như lần thầu thuốc viện ở nhà Nam Hải, cũng như lần lén lút thầu cục thuốc viện Phi dúi cho trong bệnh viện. Diệp nôn ra tất cả những gì có trong bao tử, tiếp đến là nước dãi xanh, vàng. Hết nước dãi thì nôn khan. Diệp có cảm giác như toàn bộ ruột gan phèo phổi bị bóp nát, dồn nén ngược lên trong họng để đòi thoát ra ngoài. Phi ơi, tao chết mất, Phi ơi. Nằm lơ mơ nghĩ lại chuyện đêm qua, Diệp tự áy náy vô cùng. Thế là thế nào nhỉ? Mới có một ngày xa trường, xa ca sóc, vậy mà nước đổ lá môn, ngựa quen đường cũ rồi. Phi thức dậy. Đêm qua, mãi tới 3 giờ sáng, Phi mới chợp mắt thiếp đi. Mệt mỏi, Phi lấy khăn mặt pha nước nóng cho bạn rửa mặt, rồi lắp cái chân giả vào, lộp cộp bước đi. Một lát, cô mang về hai tô cháo lòng bốc hơi nghi ngút, hai đứa ăn. Diệp nói là không thấy ngon miệng chút nào. Phi cố ép Diệp ăn cho hết tô cháo. Phi mở tủ lạnh lấy sữa và cà phê ra. Tao về nghe Phi, để tao chở mày, uống cà phê sữa rồi về. Khỏi tao đạp xe được mà. Diệp đang dắt xe đạp ra thì Nhân bước vào. Hắn nhìn Diệp, tay hắn nắm lấy tay lái xe đạp. Chào em, cuối cùng chúng ta lại gặp nhau. Anh để tôi đi. Ơ kìa, mới gặp nhau sau mấy năm xa cách mà Diệp không nỡ dò mặt tôi sao? Tôi không muốn dò mặt anh, đúng vậy, anh buông tay ra để tôi đi. Chà, sáng sớm đẹp trời, người đẹp như em mà sao khó quá. Đâu như ngày xưa, em ngoan ngoãn, dễ chịu quá trời. Anh im đi, đừng để tôi nặng lời. Phi ơi, tao về đây, mày mở cửa cho tao. Nhân đã bấm chốt cửa và rút chìa khóa bỏ túi. Hắn nhìn Diệp cười mỉm. Diệp nói như la lên, anh đưa chìa khóa cho tôi. Anh sẽ mở cửa và sẽ đưa em về tận nhà. Em có lẽ chưa biết rằng anh là người rất thân thiết với ông Thượng. Với má em, rất thường lui tới nhà em. Diệp ngạc nhiên thực sự. Sao? Anh là người thân với má tôi? Đúng vậy, anh chỉ muốn được nói chuyện với em vài câu thôi. Vì sao em biết không? Vì anh rất mê em. Anh bỏ cái lối sỗ sàng ấy đi. Không phải sỗ sàng, anh nói thực bụng. Anh không thể nào quên được cái đêm, không thể nào quên được những gì ta đã có với nhau. Anh cảm thấy không thể thiếu em. Chính anh đề nghị ông Thượng nói má vô trường thăm em. À, dạ vậy, có chuyện đó nữa sao? Em có thể kiểm chứng điều anh nói. Phi mang ly cà phê mới pha đưa cho Nhân, tay cô cầm điếu thuốc vừa đốt. Cả ba đứng đối diện nhau. Nhân uống ly cà phê ực một cái rồi trả lại Phi cái ly. Trong lúc đó, Phi đang rít điếu thuốc đầu tiên trong ngày của cô. Diệp nhìn vào mắt Phi, và những gân xanh nổi lên cổ Phi khi Phi rít thật sâu và ém khói thuốc trong phổi. Cô nuốt nước miếng. Chi tiết ấy không qua khỏi ánh mắt cú vợ của Nhân. Rồi, thế là êm rồi. Nhân mừng thầm. Thế là nắm chắc được em rồi. Diệp gắt với Phi. Phi, mày có mở cửa cho tao không nào? Anh đưa chìa khóa ra đi. Phi năn nỉ Nhân. Được, đánh mở cửa và đưa Diệp về. Không cần. Diệp dứt khoát. Tôi không nhờ anh. Diệp đạp xe về nhà. Trong đầu cô lại quay cuồng bởi những ảo giác ma túy. Khi đã qua khỏi trận nôn ói khủng khiếp của lần đầu chơi lại ma túy, thì cảm giác mãnh liệt đang trỗi dậy trong cô là thèm. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 6 của Bụi Đời. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 7. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.